Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 150. Kim Ngân Các. Con của ta a, nương cuối cùng là tìm tới ngươi. Cẩu oa, cho cha ôm một cái. Ngươi cũng chạy đi đâu rồi nha ngươi? Ngoặc kép, toàn bộ trong hậu viện một mảnh vui đến phát khóc. Đều là tìm về hài tử nhà mình phụ mẫu tại nơi đó ôm hài đồng đau đầu khóc. Tìm trở về liền tốt, tìm trở về liền tốt. Nghe được tin tức đến đây, vây xem các lão nhân nhao nhao cảm khái nói. Bọn hắn Cát Tường trấn luôn luôn bình an hài hòa, dân phong thuần phác, chưa hề có phát sinh qua quỷ dị như vậy sự tình. Bất quá mặc kệ trước đó như thế nào, dưới mắt những cái kia mất đi hài tử đều bị tìm trở về. Đây chính là lớn nhất việc vui. Tiểu ca, chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Vì cái gì những hài tử này tất cả đều tại nơi này? Một lão bá đi đến điếm tiểu nhị bên cạnh hỏi. Ếch, ha ha, ta cũng không quá rõ ràng. Là một cái đại hiệp đem bọn hắn đưa tới. Điếm tiểu nhị gãi gãi đầu, biểu lộ cực kỳ mất tự nhiên nói. Nếu là có tỉ mỉ người quan sát, lập tức liền có thể phán đoán đạt được hắn đang nói láo. Bất quá dưới mắt bóng đêm đen nhánh, những người kia lực chú ý lại tất cả đều tại những hài đồng kia trên thân. Tất nhiên là không có người sẽ có nhàn tình nhã trí quan sát một cái điếm tiểu nhị bộ dáng. Khách sạn tầng 2, Tô Hàng một đoàn người tất cả đều bị chặn lấy miệng ngồi dưới đất. Lẳng lặng nhìn ngồi tại cách đó không xa bên cạnh bàn ăn cơm Tần Nguyệt Sinh. Không biết vì cái gì, tại sử dụng một chiêu thiên thủ hóa Phật về sau, mình cái này trong bụng liền cảm giác đặc biệt đói, có loại không nói được bạo thực muốn. Tần Nguyệt Sinh tự nhiên là sẽ không làm oan chính mình. Để điếm tiểu nhị đưa ra thịt cá, gà vịt trâu heo về sau, liền bắt đầu hai tay xuất động, nhanh chóng ăn, vừa mới chiến, tương đối tiếc nuối là bởi vì thiên thủ hóa Phật uy lực quá lớn. Trực tiếp đem ánh sáng đầu đại hán thân thể cho đánh thành thịt nát. Cái này dẫn đến ngay cả phân giải công năng đều không thể đối nó sử dụng. Không thể thu hoạch được đến đầu chọc đại hán trên thân những khả năng kia tồn tại đạt ma tự võ học. Để Tần Nguyệt Sinh cảm thấy tiếc nuối. Bất quá cũng là không phải rất quan trọng. Dù sao Tần Nguyệt Sinh còn có cường hóa công năng nơi tay. Dù là một bản dân gian võ học cho hắn, chỉ cần toàn năng tinh túy đầy đủ, Tần Nguyệt Sinh như thường có thể đem ngạnh sinh sinh cất cao đến thần công trình độ. Các ngươi bắt những hài tử này về sau, đều dự định muốn đưa đi nơi nào? Tần Nguyệt Sinh cầm một cây đùi gà chỉ vào Tô Hàng bọn người hỏi. Dương, phủ Dương Châu, tại nơi đó sẽ có người cùng chúng ta chắp đầu. Đến thời điểm một tay giao tiền một tay giao người, Tô Hàng đáp, là ai? Cái này ta liền không biết, lấy tiền bên này luôn luôn đều là từ đại ca phụ trách. Vậy các ngươi đại ca đâu? Tần Nguyệt Sinh đột nhiên kịp phản ứng, vỗ trán một cái, ta đi, quên đã bị ta cho đánh chết. Kể từ đó ngược lại là có chút phiền phức, bây giờ duy nhất người liên hệ đã không tại. Manh mối vừa đứt, vậy dạng này liền không cách nào lại tra rõ ra đến ngọn nguồn là người phương nào trong bóng tối. Sai sử nhóm này Giang Dương Đại Đạo tại Giang Nam địa khu làm loại này hoạt động. Trong các ngươi có hay không ai đối cái này phương diện giải một chút? Nếu là có thể cung cấp hữu dụng manh mối, ta cho các ngươi hoãn thi hành hình phạt, lấy giảm bớt ngồi tù thời gian. Không phải dựa theo các ngươi sở tác sở vi, quan cái 17-18 năm là chạy không thoát hạ tràng. Tần Nguyệt Sinh nhai lấy thịt gà nói, một tương đối nam nhân trẻ tuổi lập tức nói ra, chậm mấy năm, Tần Nguyệt Sinh nghiêm túc nghĩ, 10 năm đi, đồng thời ngồi tù trong lúc đó, ta cam đoan ngươi từng bữa ăn có đùi gà, bữa bữa có 3 món ăn một món canh. Còn có thể ở một mình nhà tù, không có con muỗi con rán. Người này nghĩ, tựa hồ là cảm giác còn không sai, liền nói ra, ta từng nghe đại ca tại một lần uống rượu thời điểm mắng hơn người. Nói là cái gì Vương Đào keo kiệt vô cùng, gọi người làm việc đưa tiền quá ít, chỉ biết lấy thái giám niềm vui, vì thái giám bận trước bận sau, đã như thế thích bằng thái giám đùi, làm sao không vào cung đi cắt cắt sạch sẽ làm cái chết thái giám đâu. Cái này Vương Đào là ai? Tần Nguyệt Sinh hỏi, ta không rõ ràng, chưa từng nghe nói cái này người. Tô Hàng vội vàng nói tiếp đáp, quan gia, cái này người ta biết. Ta biết, người biết liền nói a. Bán cái gì cái nút? Tần Nguyệt Sinh liếc mắt nhìn hắn, liền gặp Tô Hàng thận trọng hỏi, quan gia, ta muốn nói là... Ngồi tù về sau cũng có thể hoãn thi hành hình phạt thêm đùi gà sao? Nói đúng liền có thể. Nếu là dám vì hoãn thi hành hình phạt gạt ta, ta lại thêm bạn 10 năm đại lao, thuận tiện đưa một lần xuyên xương tì bà thể nghiệm cơ hội. Không dám không dám, ta làm sao dám đâu. Quan gia, cái này Vương Đào hẳn là kia phủ Dương Châu bên trong Kim Ngân các phân các vương chấp sự. Xác định, hẳn là, xác định, Tần Nguyệt Sinh nhíu mày suy nghĩ sâu xa. Cái này Vương Đào vương chấp sự, mình giống như ở nơi đó nghe nói qua. Bỗng nhiên trong đầu đột nhiên thông suốt, Tần Nguyệt Sinh lập tức liền nghĩ tới cái tên này lai lịch. Trước đó hắn bị Bạch Hào phái đi Bành Kiều thôn làm việc thời điểm. Đánh chết kia hai cái âm thầm bồi dưỡng mỹ nhân nhện dị sĩ lúc. Đối phương liền từng cùng Tần Nguyệt Sinh thẳng thắn qua, chăn nuôi mỹ nhân nhện một chuyện chính là Kim Ngân các vương chấp sự phân phó. Người này là nịnh bợ từ Trường An điều đến phủ Dương Châu Quảng Chiêu công công, mới cố ý làm ra như thế phát dồ sự tình. Lần này hắn lại nghĩ làm cái quỷ gì, lại dùng tiền thuê nắm giữ dị thuật Giang Dương đại đạo trong bóng tối trộm bắt tiểu hài. Trước đó Kim Ngân các nâng đỡ chú nhập thành Thanh Dương cái kia mãnh hổ bang nhiều lần gây sự với Tần gia, ta sớm đã đem bọn hắn chỉnh lý một phen, chỉ bất quá về sau bởi vì không ít chuyện chậm trễ, không nghĩ tới bọn hắn bây giờ lại phạm đến ta trên tay. Tần Nguyệt Sinh cầm đùi gà thầm nghĩ, Kim Ngân các cái thế lực này Tần Nguyệt Sinh là biết đến. Chính là Giang Nam nổi danh một đại tiền trang, mọi người thường nói tiền có thể thông thần. Kim Ngân các mặc dù không có giàu đến loại trình độ này, nhưng dựa vào kim tiền lực lượng, dưới cờ cao thủ nhiều như mây, võ giả như mưa, lại tăng thêm có tiền liền có thể làm đến tốt vũ khí trang bị. Dẫn đến cái này tiền trang độ mạnh hoàn toàn không kém gì một chút Giang Nam võ lâm thế lực. Có thể nói tại Giang Nam địa khu là riêng một ngọn cờ tồn tại. Địa vị không nhỏ, nhưng Tần Nguyệt Sinh chưa từng sợ qua ai. Tại chất thực lực trước mặt, số lượng lại nhiều đều là không có ích lợi gì. Sẽ chỉ bị người khác giống như là chơi cắt cỏ trò chơi đồng dạng cắt cỏ. Lấy Tần Nguyệt Sinh bây giờ nội lực cảnh tam trọng thực lực. Ai nếu là phái 1000 cái võ giả bình thường đi vây giết hắn. Sau cùng hạ chàng tuyệt đối sẽ chỉ là Tần Nguyệt Sinh quét ngang toàn trường. Cường thế nghiền ép, bực này u ác tính lưu tại Giang Nam cũng là tai họa. Được tìm không đi phủ Dương Châu trừ hắn, miễn cho gia hỏa này luôn tại Giang Nam làm ra phiền phức. Cuối cùng còn được ta đi cấp thất tinh giám chùi đít. Hạ quyết tâm. Tần Nguyệt Sinh phong quyển tàn vân nhanh chóng ăn sạch sẽ trên bàn tất cả đồ ăn. Liền tìm sạch sẽ địa phương an vị xuống tới tu luyện. Đợi đến mặt trời mọc về sau, lại đem bọn này Giang Dương đại đạo áp tải thành Thanh Dương. Phủ Dương Châu, Kim Ngân Long Phượng Lâu, làm Phủ Dương Châu Kim Ngân các trụ sở. Kim Ngân Long Phượng Lâu tu kiến chính là tương đương khí phái hoa lệ. Hoàng kim trụ, bạch ngân ngói, mã não bảo thạch cửa sổ xuôi theo, phỉ thúy chân châu làm tô điểm. Ở bên ngoài nhà, một đầu kim long cùng một con ngân phượng phụ thuộc lấy lâu thân quay quanh. hai thụy thú tường chim trên thân khảm nạm lấy không biết bao nhiêu khỏa dạ minh châu. Hào khí quả thực đều nhanh xông lên Vân Tiêu. Người bên ngoài phóng tầm mắt nhìn tới, đầy mắt chỉ có thể nhìn thấy hai chữ tiền tài, kim ngân long phượng lâu trong ngoài. Mỗi một đầu hành lang, mỗi một phiến cửa phòng, toàn đứng chạm canh gác từng người lưng hùm vai gấu. Huyệt thái dương cao cao nhô ra thủ vệ, xem xét liền biết đều là tập võ nhiều năm người luyện võ. Thậm chí có cực lớn có thể là ngoại rèn võ giả. Quảng công công, những ngày này đến, tại chúng ta cái này ở lại còn thích ứng. Ta biết kim ngân long phượng lâu cho dù tốt, cái kia cũng so không lên Trường An phồn hoa. Để ngài tạm cư thật sự là ủy khuất ngài. Bất quá ngài yên tâm, ta trước đó vài ngày cho ngài nhìn chỗ kia thủy tả đã bắt đầu động công. Toàn dựa theo ngài thích đến. Đến thời điểm một khi hoàn thành, công công ngài vào ở đi khẳng định là sẽ hài lòng. Vương Đào một thân thanh sam, bạn tại một tóc nửa trắng nửa đen lão thái giám bên cạnh. Vịn cánh tay của hắn đi thẳng về phía trước. Hắn là một cái tướng mạo có chút phổ thông nam nhân, nhưng lại xương cốt thon dài, hẳn là luyện qua ngoại rèn công phu. Vương Đào a, nhà ta cung trong nhận lấy những cái kia nhi tử cháu trai đều chưa từng đối nhà ta như thế ân cần. Qua, tuy nói có chút quá đầu, nhưng bộ này đối với nhà ta vẫn như cũ hưởng thụ. Quảng Chiêu quay đầu cười cười, nói ra, Vương Đào, làm ta nhi tử đi. Về sau ngươi nếu có sự tình, hai nhà chúng ta liền dựng khép tại cùng nhau. Vương Đào lập tức sững sờ. Hắn mặc dù đối Quảng Chiêu thái giám cuồng xung xoe, nhưng kia thế nhưng là có tầm nhìn a, ai sẽ muốn làm một cái thái giám nhi tử. Thấy Vương Đào biểu lộ trở nên quái dị, lại không nói lời nào, Quảng Chiêu nháy mắt sầm mặt lại. Thế nào, ngươi không nguyện ý ghét bỏ nhà ta thân phận? Vương Đào biết rõ thái giám đám người này bởi vì thân thể không kiện toàn quan hệ, dần già tính tình khó tránh khỏi sẽ trở nên cổ quái dễ giận, âm đình bất định, ngươi hơi không cẩn thận, một không chú ý liền sẽ trêu chọc đến bọn hắn, gây nên không vui, đặc biệt là khó làm. Làm sao, làm sao? Quảng công công nói đùa, hài nhi bái kiến nghĩa phụ, từ nay về sau, hài nhi ổn thỏa vì ngài tận tâm tận lực, tận hài nhi hiếu đạo. Vương Đào lập tức hai đầu gối quỳ tới đất bên trên, trực tiếp đối Quảng Chiêu bên chân dập đầu ba cái. Phần này quả quyết, phần này quyết đoán, nhìn bốn phía thủ vệ không khỏi mở to hai mắt nhìn, âm thầm chấn kinh, thật cùng thái giám nhận cha a. Cái này Vương chấp sự cũng quá ngu ngơ đi. Tốt, rất tốt, Quảng Chiêu đổi giận thành vui, đưa tay vuốt ve Vương Đào đầu. Tốt hài nhi. Mọi người thấy Vương Đào một mặt cười tủm tỉm cung kính bộ dáng, thật tình không biết hắn giờ phút này trong lòng sớm đã bắt đầu khí đến chửi mẹ. Nhưng là không có biện pháp, vì đạt thành mục đích của mình, hắn giờ phút này vẫn là phải có mô hình có dạng tiếp tục ngụy trang xuống dưới. Không phải phí công nhọc sức. Tốt hài nhi, nói cho nghĩa phụ ngươi muốn cái gì? Quảng Chiêu đỡ dậy Vương Đào, cười hỏi, nghĩa phụ, hài nhi chưa hề nghĩ tới muốn cùng nghĩa phụ tác thủ đồ vật. Thuần túy là bởi vì cùng nghĩa phụ có mắt duyên. Lần đầu tiên nhìn thấy lão nhân ra ngài thời điểm, hài nhi liền cảm giác giống như là nhìn chính đến cha mẹ ruột. Chỉ muốn phục thị lão nhân ra ngài, Vương Đào cung kính nói, ha ha ha, tốt, tốt. Quảng Chiêu từ trong ngực xuất ra một khối màu xanh tú khăn đưa cho đối phương. Đây là vô căn môn bên trong nhị lưu võ học tuyệt âm cốt trảo thủ. Tập thành về sau trong lúc xuất thủ tự mang âm độc ám kình, rót vào nhân thể sau nháy mắt liền có thể phế kỳ kinh bát mạch. Uy lực bất phàm, đa tạ nghĩa phụ. Vương Đào vội vàng đưa tay tiếp nhận, dập đầu nói cảm ơn. Thật là một cái hiếu thuận hài tử a. nhìn xem Vương Đào quỳ trên mặt đất thân ảnh, Quảng Chiêu giống như cười mà không phải cười, ý vị thâm trường nói, lập tức liền hướng phía trước tiếp tục đi tới. Vương Đào lúc này mới đứng dậy đi ra phía trước tiếp tục vịn Quảng Chiêu cánh tay. Đối với hắn hỏi han ân cần, đông trò chuyện tây kéo, nhìn xem trong tay tú khăn, Vương Đào trong lòng không khỏi thầm nghĩ, cái này chết thái giám xuất thủ thật đúng là xa xỉ. Nhị lưu võ học nói cho liền cho, bực này đẳng cấp võ công đối với ta mà nói cũng là 10 phần vật quý giá. Chỉ tiếc ta chi cho nên thân cận hắn lại là vì toan tính khác vật. Tại kia đồ vật không có nắm bắt tới tay trước đó, ta còn được giống con chó giống như nịnh bợ hắn. Đúng là mẹ nó suối quẩy. Đào Nhi a, Quảng Chiêu đột nhiên nói. Ngỡ phụ, hài nhi tại, nhà ta trước đó cùng ngươi đã nói bách tử chú nhan đan. Những cái kia ngươi vật liệu chuẩn bị thế nào? Vương Đào thận trọng nói ra. Hài nhi đã mướn một đám sẽ tạo xúc chi thuật giang dương đại đạo đi bắt lấy. Tin tưởng rất nhanh liền sẽ có kết quả. Đến thời điểm định đem 100 cái nhảy nhót tưng bừng đồng nam đồng nữ dâng lên cho ngữ phủ. Ngài luyện đan, nhớ kỹ lại tăng thêm tốc độ nha. Nhà ta gần nhất nhìn gương dán phấn hoa vàng lúc, tổng cảm giác cái này trên mặt lại mọc ra không ít đầu nếp nhăn đâu. Quảng Chiêu tay phải nhếch lên tay hoa, đau lòng vuốt ve mình khóe mắt nói. Hài nhi hiểu được, định sẽ không lầm nghĩa phụ chuyện quan trọng. Quảng Chiêu sờ lấy tóc nói. Mặt khác, kia tạo xúc chi thuật nhà ta sớm mấy năm trong cung gặp qua biểu diễn. Chỉ bằng vào một chương xúc sinh ra liền có thể đem người sống sờ sờ biến thành bò xúc sinh. Ngẫm lại còn trách thú vị. Nhiều năm như vậy không có gặp lại, nhà ta cũng là mới lạ rất. Đến thời điểm ngươi nhớ kỹ để đám kia tạo xúc người tới cho nhà ta biểu diễn một phen, để nhà ta lại xem lúc trước phong thái. Hài nhi minh bạch, ngoài miệng là nói như vậy, nhưng Vương Đào trong lòng lại là nhịn không được mắng. Chết thay dám, cái dám chuyện đại sự vậy mà nhiều như vậy, thật lấy ta làm hạ nhân sai xử không thành. Phế đi phiên công phu đem Tô Hàng một nhóm mang về thành Thanh Dương. Trên đường đi Tần Nguyệt Sinh hoàn toàn là lấy cản thi chi pháp, khiến cái này toàn bộ dùng tốc độ nhanh nhất bắt đầu chạy. Sau đó lấy cái vận tốc trung bình, hắn liền một đường dán tại đội ngũ sau cùng mặt. Chỉ cần ai biểu hiện ra muốn trốn hoặc là như xe bị tuột xích hành vi, Tần Nguyệt Sinh tiến lên chính là một trận đánh tơi bời. Đồng thời cho làm trái quy tắc người thêm một năm lao ngục thời gian. Tại bậc này uy hiếp phía dưới, những này giang dương đại đạo đến cuối cùng tất cả đều trung thực xuống tới. Ngoan ngoãn mình một đường chạy đến thành Thanh Dương. Khi Tuân Sinh nhìn thấy Tần Nguyệt Sinh vậy mà dẫn một đám người đến nha môn thời điểm, hắn cả người là phi thường kinh ngạc. Bởi vì hắn ngồi lên thành Thanh Dương thái thú vị trí này nhiều năm, còn chưa bao giờ thấy qua trường hợp như vậy. Đem một nhóm giang dương đại đạo giải vào đại lão, cái kia mấy cái cần thêm hình, cái nào có thể giảm hình phạt tất cả đều cùng lao dịch giao phó một lần. Đặc biệt là kia hai cái có thể đạt được phòng đơn, cơm đùi gà phúc lợi giang dương đại đạo, Tần Nguyệt Sinh cũng là cố ý giao phó một phen, căn dặn lao dịch nhất định phải mỗi ngày làm được, không thể cắt xén lãng quên. Cái này khiến trừ Tô Hàng cái này hai người bên ngoài giang dương đại đạo hối hận a, đều hận không thể có thể trở lại tối hôm qua. Bắt lấy Tần Nguyệt Sinh chính là dừng lại để lộ bí mật, sắp xếp cẩn thận những người này về sau. Tần Nguyệt Sinh liền rời đi nha môn. Việc vặt đã hoàn thành, từ giờ trở đi liền nên làm chính sự. Thành Thanh Dương bên trong Mãnh Hổ Bang trở thành Tần Nguyệt Sinh dự định xử lý Kim Ngân Các từ đó phóng ra thứ một bước. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.